Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, huyền giai đệ nhất nhân. Thanh Đan Niệm vung tay lên, lúc này cái kia ba viên thuốc chính là bay vào trong tay. Một quả này, phù hợp tiêu chuẩn. Thanh Đan Niệm gật gật đầu, lại là nhìn về phía cái thứ hai. Một quả này, cũng phù hợp tiêu chuẩn. Ánh mắt mọi người biến hóa. Không nghĩ tới cái này ba viên thuốc bên trong hai cái đều là phù hợp tiêu chuẩn. Chỉ cần quả thứ ba cũng phù hợp. Hôm nay cái này thiên diện chính là hoàn toàn xứng đáng Thanh Châu thứ nhất huyền giai đan sư. Không có khả năng, quả thứ ba đan dược. Tuyệt đối không thể có thể phù hợp tiêu chuẩn. Giờ phút này, Thanh Thiên Tứ giống to. Viên thuốc này có vấn đề. Chỉ thấy, giờ khắc này. Vốn là lông mày lỏng Dương Thanh Đan Niệm đang ánh mắt rơi vào quả thứ ba đan dược lên thời điểm. Lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Thanh Đan Niệm mình ra đề mục. Mình tự nhiên biết, cái này 50 loại thảo dược, có thể luyện chế ra 13 chủng đan dược. Mà trước mắt viên thuốc này, lại không ở nơi này 13 chủng bên trong đan dược. Ha ha, thế nào, thiên diện, người viên thuốc này căn bản không phù hợp yêu cầu. Như thế ngươi hôm nay chỉ luyện chế ra 2 loại đan dược. Ngươi không có thắng ta. Giờ khắc này, Thanh Thiên Tứ cười to. Quan sát bên trong Thanh Phi Long cũng là hô dài khẩu khí. Hắn nhưng là không hy vọng mình nhi tử thua ở cái này thiên diện trong tay. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng nhao nhao thở dài. Xem ra cái này loại thứ 3 đan dược thật là không phù hợp yêu cầu. Chỉ thiếu chút nữa. Cái này thiên diện liền thành liền Thanh Châu thứ nhất huyền giai đan sư danh tiếng. Thật sự quá mức đáng tiếc. Cổ Phong giờ khắc này, trên mặt lại là không có chút nào thần sắc biến hóa. Diệu Thủ Tiên Y là năm đó toàn bộ nhân gian một cái duy nhất thiên giai cửu văn luyện đan sư. Đan phương này là Diệu Thủ Tiên Y lưu lại, tuyệt đối sẽ không sai. Không đúng, cũng tại lúc này, Thanh Đan Niệm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thanh Đan Niệm cái này biến sắc hóa, mọi người sắc mặt cũng là trong nháy mắt đi theo biến hóa. Cái kia Thanh Thiên Tứ vô ý thức cảm giác có chút không ổn. Thanh Đan Niệm nhìn về phía Cổ Phong, tràn đầy vẻ kích động mở miệng. Người đây là đan dược gì? Làm sao? Đan dược này không phù hợp tiêu chuẩn sao? Cổ Phong nhìn về phía Thanh Đan Niệm, đạm nhiên một câu, Thanh Đan Niệm mở miệng nói ra. Đan dược này từ 27 loại thảo dược tạo thành. Cái này 27 loại thảo dược đều ở lão phu cho 50 loại thảo dược phạm vi bên trong. Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Chỉ là đan dược này lão phu chưa từng nghe thấy. Xin hỏi thiên đạo hữu đây là đan dược gì? Nghe nói Thanh Đan Niệm lời nói. Đám người sắc mặt đại biến. Thanh Đan Niệm là cao quý Thanh Châu đệ nhị đan đạo đại sư. Vẫn còn có hắn không biết đan dược. Đan dược này đến cùng có gì chỗ đặc biệt? Cái này Thanh Đan Niệm thân phận. Vậy mà như thế khách khí lấy thỉnh giáo mà thái độ hỏi thiên diện. Liền có thể gặp viên thuốc này là bất phàm. Giờ khắc này, không chỉ là Thanh Đan Niệm, huyết đan cùng rất nhiều đan đạo đại sư đều là xem ra. Bởi vì đan dược này, bọn hắn cũng là không biết. Cổ Phong mở miệng giải thích nói ra. Viên thuốc này tên là khí bạo đan. Sau khi ăn vào có thể cho tự thân linh khí bạo liệt. Trong nháy mắt bộc phát vượt qua tu vi gấp đôi chiến lực. Tai hại là đối nhục thân tổn thương quá lớn. Không đến bất đắc dĩ tốt nhất đừng phục dụng. Cái này bạo khí đan là Diệu Thủ Tiên Y năm đó sáng tạo. Loại người bình thường tự nhiên không biết. Cũng khó trách cái này Thanh Đan Niệm chấn kinh. Thanh Đan Niệm lúc này trong mắt tinh mang hiện lên. Trong nháy mắt tăng thực lực lên loại đan dược này, đều là so sánh hy hữu. Có thể nói loại đan dược này thời khắc mấu chốt, không chỉ có thể bảo mệnh, làm sao sẽ giết địch, có thể tưởng tượng nó chân quý. Đa tạ thiên đạo hữu, Thanh Đan Niệm không nói hai lời, lập tức đem viên thuốc này thu hồi. Tay hắn nắm đan dược này, biết hắn thảo dược tạo thành, cái này tương đương với Cổ Phong cho hắn một cái chân quý đan phương. Bậc này chân quý đan phương, hắn tự nhiên không thể tùy tiện truyền đi. Đám người cảm thán, lần này, liền Thanh Đan Niệm đều nhận thiên diện nhân tình. Cổ Phong đạm nhiên mở miệng, hôm nay cái này huyền giai đan sư so đấu. Thiên đạo hữu cái thứ nhất luyện chế ra 3 loại đan dược, từ hôm nay liền vì ta Thanh Châu thứ nhất huyền giai đan sư. Đây là ban thưởng, vừa nói, Thanh Đan Niệm vung tay lên. Lúc này một cái nạp giới bay ra, Cổ Phong tiếp được, ánh mắt quét qua, mở miệng cười nói, đa tạ. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm thán. Cái này thiên diện dĩ vãng đám người chưa từng nghe nói qua. Không nghĩ tới lần này đan đạo đại hội nhất minh kinh nhân. Không cần, đây đều là thiên đạo hữu nên được. Mặt khác thiên đạo hữu có thể tấn cấp ngày mai đan vương tranh bá. Thanh Đan Niệm lúc này vừa cười vừa nói. Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức nhìn thấy hướng một bên đã trải qua sắc mặt nhợt nhạt. Ngồi liệt trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt Thanh Thiên Tứ trên người. Người nói. Thiên Mỗ thắng hai ngươi huynh trưởng. Là giờ âm mưu quỷ kế. Không biết. Cái này là loại nào âm mưu quỷ kế. Cổ Phong lời nói ở giữa. Bước ra một bước. Trong mắt mắt lạnh lẽo như mang. Nhìn về phía Thanh Thiên Tứ. Ta. Cổ Phong gặp Thanh Thiên Tứ không nói. Cuối cùng thấm thía mở miệng. Từ bỏ đi. Đan đạo. Không thích hợp ngươi. Lời nói rơi xuống. Cổ Phong quay người mà đến. Ngươi. Phốc. Nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng. Thanh Thiên Tứ sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cuối cùng một hơi nghịch huyết phun ra. Thanh Thiên Tứ tu hành cả một đời đan đạo. Tự hỏi đan đạo hiếm người sánh kịp. Mà bây giờ bị Cổ Phong nghiền ép đánh bại. Hắn đan đạo chi tâm liền đã có chút dao động. Tăng thêm Cổ Phong cái này ý vị thâm trường một câu. Hắn đan đạo chi tâm lúc này xuất hiện vết rạn. Chỉ sợ sau này tại đan đạo trên tu hành. Cũng là có hạn. Đối với Thanh Thiên Tứ loại này ác đồ. Cổ Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt lấy mấy câu hủy hắn đan đạo chi tâm. Giờ phút này, Kế Thiên Cơ mở miệng. Tướng quân, lần này ngươi thực sự là thất vọng. Thiên diện, giờ phút này Thanh Phi Long nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng trong mắt lãnh. Mang lấp lóe, trong đó hiện ra sát ý. Mình ba cái nhi tử, Thanh Ngô Kiệt, Thanh Nghịch Hàn, đến bây giờ Thanh Thiên Tứ. Toàn bộ đều đưa tại Cổ Phong trong tay. Trong lòng của hắn đối với Cổ Phong hận ý, sớm đã đạt đến cực hạn. Chỉ tiếc, Thanh Phi Long còn không được biết hắn tiểu nhi tử Thanh Bất Hoan cũng chết ở Cổ Phong trong tay. Bằng không tinh thần liền muốn sụp đổ. Một ngày này đan đạo so đấu. Tại mặt trời lặn thời điểm cũng là kết thúc. Cái này huyền giai đan sư so đấu quá mức gian nan. Chỉ có cực một số nhỏ người luyện chế ra một loại đan dược. Luyện chế ra hai loại đan dược đều xem như kỳ tài. Về phần luyện chế ba loại đan dược, chỉ có Cổ Phong một người. Lúc đầu Thanh Thiên Tứ cũng có thể đạt tới. Chỉ tiếc Cổ Phong lúc rời đi một lời để cho đan đạo chi tâm xuất hiện vết rạn. Đến mức cuối cùng hắn không có luyện chế ra loại thứ ba đan dược. Như thế, cuối cùng hôm nay tấn cấp đan đạo đại hội ngày thứ ba đan vương tranh bá. Cũng chỉ có Cổ Phong một người. Cổ Phong nghỉ ngơi khí tức trong lầu các. Không không tại Cổ Phong trước mặt. Một mặt mong đợi nói. Chủ nhân, người nói có đồ tốt cho ta. Cái gì a? Này hỏa cùng lò luyện đan này. Tất cả thuộc về ngươi. Cổ Phong vung tay lên. Lúc này một người đan lô cùng một sợi ngọn lửa màu đỏ thắm bay ra. Hai người này chính là hôm nay Cổ Phong đạt được ban thưởng. Oa, chủ nhân. Người đối với không không quá được rồi. Không không hưng phấn đến một tiếng kêu quái dị. Một hơi đem cái kia linh hỏa nuốt vào. Tiếp lấy ngụm lớn cắn xé lên cái kia đan lô đến. Cổ Phong chính là cười. Bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng. Đem không không thu nhập linh thú đại bên trong. Lập tức mở miệng. Làm sao? Nghĩ kỹ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.